Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 137, cái này đầu người chỉ định là có chút vấn đề tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Thành sở cảnh sát đám cảnh sát một mặt mộng bức. Giang Thần tiến lên mấy bước, muốn cầm lại dây chuyền. A, ngươi đừng tới đây a. Đạo tặc A Phi hoảng hốt lo sợ. Qua một tiếng thì khóc nước mắt chảy ngang. Ôm thật chặt lão cảnh sát. Run lẩy bẩy. Một đại nam nhân làm sao sợ thành cái này bức dạng. Lão cảnh sát đứng ra. Hỏi Giang Thần. Các ngươi có thể hay không quá phách lối. Cướp bóc vậy mà cướp được sở cảnh sát. Giang Thần thản nhiên nói. Ta là tới cầm lại ta hành khách dây chuyền. Cái này. Lão cảnh sát nhìn lại dây chuyền kia. Một mặt mê mang. Đạo tặc A Phi kêu to. Chấm. Là ta. Là ta cướp nàng dây chuyền. Ta là tội phạm cướp giật. Ngươi là tội phạm cướp giật. Đám cảnh sát kinh hãi. Đổ một mảng lớn. Nguyên lai là một cái đại ô long. Ngươi nhà mới là tội phạm cướp giật a. Chấm. Tại sao có thể có đần như vậy tội phạm cướp giật? Tự động đến đầu án tự thú. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lại biến thành hiện tại như vậy hoảng sợ bộ dáng. Hoan nghênh đến gần. A Phi thống khổ mưu trí lịch trình. Kim cương dây truyền vật quy nguyên chủ. Lão cảnh sát lạnh lùng nhìn chằm chằm A Phi. Người cho ta thành thật khai báo. Đến cùng tình huống như thế nào? Ta chiêu. Các ngươi mau đưa ta giam lại đi. Ta cũng không tiếp tục muốn gặp được hắn. A Phi tinh thần sụp đổ nói liên miên lải nhải. Ba chiếc máy bay trực thăng A, rầm rập. Cano A, đột A, bộ đội đặc chủng. Ở phía sau truy ta à, ta kém chút liền ngoẻo rồi. Cảnh sát đồng chí, mau cứu ta à. Đám cảnh sát, chúng ta cảm giác hắn tại hồ ngôn loạn ngữ. Người này chỉ định là não từ có chút vấn đề. Sở Lăng Dao cười khúc khích, cười bụng dưới đau. Vị đồng chí này, người có thể nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Lão cảnh sát nhìn về phía Giang Thần. Là như vậy, Giang Thần nói ngắn gọn. Ta là một tên tài xế. Hắn đoạt ta vị này hành khách dây chuyền. Ta thì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đuổi sát không buông. Hắn cùng đường mặt lộ liền đến đầu án tự thú. Đại khái chính là như vậy. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Đạo tặc A Phi đau lòng chính mình. Sụp đổ thét lên. Ngươi xuất động máy bay trực thăng bộ đội đặc chủng tuần tra cano đến làm ta. Ngươi cái này con mẹ nó cũng gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Ngươi đây là tại nhục nhã ta. Phách lối hung hăng ngang ngược đạo tặc A Phi triệt để trầm luân thành khôi hài phong cách. Sở Lăng Dao nhịn không được lại phốc phốc cười. Quá khôi hài hắn. Nói cũng đúng. Giang Thần một cái xuyên vân tiễn. Bộ đội đặc chủng đến gặp nhau. Phía trên có thiên binh. Dưới có địa sát. Cái này đạo tặc A Phi không chỗ ẩn trốn. Cũng chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Đây là làm phương diện treo lên đánh A. Cái này cũng gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải là cùng lưu manh tay không tấc sắt. Cận thân vật lộn loại kia sao? Sở Lăng Dao cười đôi mắt đẹp chỗ ngoặt thành một vòng nguyệt nha. Lão cảnh sát một mặt chấn kinh. Hắn nói đều là thật sao? Máy bay trực thăng, tuần tra cano, Giang Thần khoát tay. Ngươi đừng nghe hắn nói mò. Ta lúc đó liền mở ra một chiếc Audi. Chỉ thế thôi. Đạo tặc A Phi phát điên chu lên. Ngươi nói láo. Ngươi gạt người. Hắn nói là sự thật. Đáng tiếc. Căn bản không ai tin. Bọn cảnh sát đánh giá tinh thần sụp đổ đạo tặc A Phi. Quả nhưng cái này người là cái thiểu năng trí tuệ. Đạo tặc A Phi tâm lý khổ. Nhưng là nói không nên lời. Bỗng nhiên có cảnh sát hô to. Chấm, ấy, không đúng, hắn là A, tội phạm truy nã. Đạo tặc A Phi A, cái gì? Bọn cảnh sát chấn kinh. Các ngươi rốt cục nhận ra ta. Đạo tặc A Phi cảm động rơi lệ. Ta van cầu các ngươi đem ta chảo đi vào đi. Lão cảnh sát, khảo đi. Đạo tặc A Phi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục thoát ly bị giang thần chi phối hoảng sợ. Lúc này lão cảnh sát rất khiếp sợ. Hắn nhưng là biết vị này đạo tặc A Phi kinh người sự tích đó a. Lão cảnh sát hỏi giang thần. Người hẳn không phải là phổ thông tài xế a, hắn nhưng là cùng hung cực ác lưu manh a, giang thần nghĩ nghĩ. Từ tốn nói. Được rồi, ta ngả bài kỳ thật ta là trinh sát. Ngọa tào, trinh sát, cái gì trinh sát nghiêu bức như vậy a? Phải biết trong cục cảnh sát thì thiếu loại này người. Bọn cảnh sát sừng sốt một chút. Kính nể chi tâm tự nhiên sinh ra. Lão cảnh sát kích động nắm chặt giang thần tay. Mười phần cảm tạ vị này trinh sát tiên sinh phối hợp. Ta nhất định sẽ cho ngươi ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chí đấu lưu manh cờ xí. Lưu cái phương thức liên lạc ta đến lúc đó liên hệ ngươi. Giang thần lưu lại một chút phương thức liên lạc. Lúc này, một cái tư thế hiên ngang tiểu cảnh hoa vọt vào. Vô cùng khẩn cấp nói. Ta vừa mới tiếp vào Long Thành bên kia đồng sự nói. Có cái A cấp tội phạm truy nã chạy đến chúng ta Minh Thành. Xuất cảnh, nhanh, lão cảnh sát bình tĩnh nói. Tô Anh, người khác ngạc nhiên như vậy. Người chúng ta đã bắt được. Tô Anh đôi mắt đẹp mở to. Chấm, meo meo meo, người đã bắt được. Lão cảnh sát cười cười. Đúng a, vị này thần thám đã đem người đuổi tới chúng ta đồn công an. Tô Anh mắt nhìn giang thần. Đôi mắt đẹp sáng lóng lánh. Oa, vị này thần tiên nhan trị đại soái ca. Lại là vị thần thám. Đối phương thế nhưng là vị A. Cấp tội phạm truy nã A thì liền hình cảnh đội đều bắt hắn không có cách. Lại bị hắn cho bắt được. Ta nếu là có vị lợi hại như vậy bạn trai. Vậy ta Tô Anh chẳng phải là phi tốc lập công. Từng bước lên trước, yêu yêu. Tô Anh dùng êm tai thiếu nữ âm hỏi. Thần thám tiên sinh, người tên là gì a? Chấm, giang thần thản nhiên nói. Ta họ Giang, muốn là không có chuyện ta liền đi trước. Vậy ta đưa tiễn ngươi. Tô Anh rất nhiệt tình, nhưng là bị giang thần cự tuyệt. Giang thần cùng sở lăng giao cùng đi ra Minh Thành sở cảnh sát. Sở lăng giao nắm chặt trong tay kim cương dây chuyền. Không khỏi hé miệng cười một tiếng. Nàng nhìn giang thần trong ánh mắt. Tràn ngập hiếu kỳ. Giang thần thần bí như vậy nam nhân đến cùng sẽ thích gì dạng nữ sinh đâu. Vừa mới vị kia cảnh hoa rõ ràng tỏ vẻ ra là hảo cảm. Nhưng hắn lại cho người vô tình cự tuyệt. Mà lại, hắn lâm nguy không sợ. Tại bắt quá trình bên trong lại hiển thị rõ đại tướng phong thái. Đây cũng quá đẹp trai đi. Lái xe trở lại Long Thành. Trước đưa sở lăng giao trở lại thang thần nhất phẩm hoa viên. Nàng mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời. Về nhà, giang thần nghe nhạc nhẹ. Bồi dưỡng tình cảm, ong ong. Sở lăng giao WeChat phát đến tin tức. Giang thần, may mắn có ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta đem dây chuyền cầm về. Tại bên cạnh ngươi, rất có cảm giác an toàn. Lần sau ta có thể ước ngươi sao? Sở lăng giao vội vàng đổi giọng. Không phải không phải không phải. Ý của ta là ước ngươi đi đi đón xe. Giang thần cười cười. Có thể, ta tại đi làm, thì không có vấn đề. Lúc này, đi đi tài xế thấy việc nghĩa hăng hái làm bắt được A cấp tội phạm truy nã sự kiện này. Đã phi tốc tại các đại tin tức xã bên trong truyền ra. Không ít tin tức truyền thông. Mạng lưới ban biên tập vội vàng khởi động. Chạy tới Minh Thành sở cảnh sát. Hiểu rõ tình huống cụ thể. Tranh giành chiếm được trực tiếp thông tin. Thường thường không có gì lạ đi đi tài xế. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. A cấp cùng hung cực ác tội phạm truy nã. Cái tin tức này nhất định là nặng cân tin tức. Minh Thành buổi chiều tin tức tổng biên tập Tào Vĩ Lượng. Hắn mang theo ký giả ngựa không dừng vó. Chạy tới Minh Thành sở cảnh sát. Trại tạm giam bên trong. Tô Anh đang giám thị. Tào Vĩ Lượng nhìn đến đạo tặc A Phi. Hai mắt tỏa sáng. Cái này bức xem xét thì hung vô cùng. Xem ra cùng hắn đọ sức vị kia lưu manh nhất định bản thân bị trọng thương. Hoặc là đã ngỏm củ tỏi. Muốn thật là dạng này. Cái này điều độc nhất vô nhị tin tức liền càng thêm bốc lửa. Ngồi đợi được cả danh và lợi. Đắc ý, Tào Vĩ Lượng xoa tay. Kích động muốn bắt đầu phỏng vấn. Tào Vĩ Lượng, người gây án động cơ là cái gì? Động cơ gây án, A Phi sửng sốt một chút. Cái kia Bạch Phú Mỹ trên cổ cái kia sợi dây chuyền giá trị 5 triệu. Ta là đạo tặc, cho nên ta đoạt nàng thiên kinh địa nghĩa. Câu trả lời này rất hài lòng. Cái này đạo tặc đầy đủ hung ác. Vậy ngươi có thể nói một chút chi tiết sao? Tào Vĩ Lượng một mặt chờ mong. Cũng là ngươi làm sao lấy đao uy hiếp hắn. Hắn lại là làm sao anh dũng phản kháng. Dũng đấu lưu manh. Phi, cũng là dũng đấu ngươi. Dũng đấu. Đạo tặc A Phi suy nghĩ một chút thì rất tức giận. Ngươi tại mở cái gì quốc tế trò đùa. Căn bản cũng không có dũng đấu. Cái gì? Tào Vĩ Lượng rất thất vọng. Ngươi không có cùng hắn dũng đấu. Hắn không có thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tay không tấc sắt cùng ngươi sinh tử vật lộn. Có cái rắm. Đạo tặc A Phi một mặt bi phẫn. Không kìm chế được nỗi nòng. Rõ ràng là ta tay không tấc sắt. Cùng hắn gọi tới cái kia một nhóm lớn đặc chủng tinh anh đấu trí đấu dũng. Kém chút bị đánh chết tươi. Tào Vĩ Lượng cùng mình mang tới ký giả hai mặt nhìn nhau. Hai mặt mộng bức, không khí đột nhiên an tĩnh. Không có khả năng, người khác nói mò a. Tào Vĩ Lượng vỗ bàn một cái. Cả giận nói, hắn một cái đi đi tài xế. Làm sao có thể làm ra một đội đặc chủng tinh anh? Ta nói đều là thật. Đạo tặc A Phi bi phẫn đan sen. Than thở khóc lóc. Hắn không chỉ có đặc chủng tinh anh, còn có 3 chiếc máy bay trực thăng, vũ trang cano, 10 cái cầm QX đặc chủng binh, đuổi ta mấy trăm cây số. Muốn không phải ta cơ trí, tay mắt lanh lẹ, chạy đến sở cảnh sát tự thú. Ta khẳng định bị bọn họ dằn vặt đến chết a. Tào Vĩ Lượng, Tô Anh, ký giả, 3 người, đều là một mặt ngốc trệ. Người này... có phải hay không đầu có chút vấn đề a, hồ ngôn loạn ngữ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.